Phần thú sư ở dị giới Adeun Monster Breeder, Adeun Monster Breeder, góc truyện audio.com. Translator, Nguyễn Mạnh Vũ, quay trở lại Hiệp hội Mạo hiểm, tôi trình những khoáng quặng đã thu thập vào kính định lượng. 36.000 kernel là phần thưởng cho nhiệm vụ của cậu, Ao Phu, năng suất lần này không cao bởi tụi Golin không thể giúp thu nhiều quặng, cảm ơn rất nhiều. Hệt như những kỳ vọng từ cậu, Suta, đà phát triển của cậu không hề chậm lại sau khi được thăng tiến lên hạng F nếu cứ tiếp tục thế này. Ngày đạt được hạng E sẽ không còn xa đâu, tôi được Châu khen nhưng thú thật tôi không thấy thỏa mãn với thành tích này. 36.000 kernel ở thế giới này tương đương với 40.000 yên ở Nhật, tất nhiên, 36.000 kernel là đủ, nhưng chỉ với một người. Nhưng bốn người tụi tôi đang mạo hiểm sinh mạng của mình từng ngày, 10.000 yên cho một ngày như thế, chắc chắn không đủ ăn. Phần thưởng lần này ít hơn hẳn theo những gì tôi nghĩ, tuy nhiên, có lẽ là vì giá sắt và đồng không cao, lần tới. Chúng tôi sẽ nhắm đến những quặng hiếm và đắt như bạc và vàng, sau khi nhận thưởng đã đến lúc dung hợp quái thú trong suốt chuyến đi vừa rồi. Tôi bắt được 5 con búp bê bùn, những sự dung hợp khả thi làm tiến hóa chủng loại này đã được xác nhận lúc còn ở trong mỏ, và hơn hết. Tôi cũng đã quyết định xong xuôi những quái vật sử dụng cho dung hợp quái, thông tin từ hệ thống, làm ơn chọn quái vật làm gốc, Aphrodite, Carolina Burton, Cero Otherod, người sói, sói, nấm điên, nấm quăng, búp bê bùn, so với những ngày đầu, lượng quái tôi có thể dung hợp đã tăng đáng kể. Tôi quyết định chọn lũ puppet, búp bê, để thực hiện dung hợp thông tin từ hệ thống, sự tiến hóa quái vật có khả thi, có muốn kết hợp không, yes. Dung hợp quái hoàn tất, búp bê đất sét, clay door, một dạng tiến hóa của búp bê bùn, mắt, GT, clay, độ cứng và các chỉ số gia tăng. Đặc biệt là chỉ số tấn công, tuy nhiên, do hạn chế chủng tộc ma thuật không tăng nhiều, clay door là chủng quái hạ cấp trong dòng tộc của nó. Chủng tộc họ nhà đá Golem, rank E, level 1, vitality 55, sức mạnh 25, ma thuật 20, mana 20, skill không có, điều kiện tiến hóa. Kết hợp hai mắt puppet lại với nhau, năng lực ẩn có khả năng gia tăng sức công nhờ kết hợp với những người đồng hành với nó. Có khả năng tiến hóa thành quái thú mạnh hơn khi hợp thể quái thú cùng tên, hô hô, khi mình hợp thể hai con bùn thì sẽ cho ra một con đất sét nhỉ. Thật là một cái tên quái thú khó nhận ra, chỉ số nhìn chung tăng không nhiều, nên mình không mong đợi gì về khả năng giao tranh của nó, phu phu nhưng mà. Mình có lẽ chỉ kết hợp được thứ này với một hướng tiến hóa duy nhất, sau khi suy nghĩ. Tôi quyết định tiếp tục dung hợp hai con clay door để tạo ra quái vật mới, tin nhắn từ hệ thống, sự tiến hóa quái thú đạt khả thi. Có muốn tiến hành dung hợp, yes, dung hợp quái thú thành công, câu lầm, một sinh vật sống được làm cấu thành bởi đá, đất sét. Bùn một quái thú cấp thấp trong chủng loại Rock Family, tiến hóa từ dung hợp hai clay door lại với nhau, gia tăng mạnh chỉ số vật lý, tuy nhiên. Vì cơ thể cấu thành bởi một phần đá, nên mất đi một ít đặc tính thiên nhiên, đất, sức sống giảm, ma thuật giảm, mana giảm, chủng loại, Rock Family, Level 1. Vitality, 35, sức mạnh vật lý, 185, ma thuật 10, mana, 5, kỹ năng, không có, năng lực ẩn. Có khả năng tiến hóa thành quái thú mạnh hơn bằng kết hợp hai quái thú cùng tên, dựa trên kết quả, dự đoán của tôi đã chính xác. Cơ mà không thể tin được 185 chỉ số vật lý sao, đây là quái vật có vật công lớn nhất mà tôi từng tạo ra. Nhưng khi chú ý đến dòng cuối cùng của bảng thông tin tôi nhận ra đây không phải là thể tiến hóa cuối cùng của chủng tộc này. Mục đích ngày mai đã xác định tôi sẽ bắt hết lũ mắt puppet để làm nguyên liệu dung hợp Golem và còn hơn thế nữa, cách chương.